toàn chức thành chủ, chương 63, 63 tuần mới bắt đầu đầy hứng khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày chỉnh lý nghỉ ngơi, tàu SQD-5696 tiếp tục lên đường trở lại hành trình tuần tra của mình. Vừa trải qua một trận chiến, mọi người tinh thần rất tốt. Mọi người tinh thần đều hứng khởi sau một chiến thắng. Tuy nhiên, trên tàu vẫn thiếu đi vài người bị thương nặng được gửi về trụ sở trước để điều trị. Bên cạnh đó, một số bị thương nhẹ thì vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ. Do chậm trễ hành trình nên phải 2 ngày nữa thì họ mới tiến vào hải vực tuần tra của mình. Điều này đồng nghĩa với việc không có gì bất ngờ thì họ còn 2 ngày nữa để nghỉ ngơi. Hải vực mà họ phải tuần tra là hải vực xung quanh 5 hòn đảo nhỏ đóng vai trò là điểm tiếp tế dọc đường cho các thuyền buôn từ Trung vực đến Đông vực và ngược lại. 5 hòn đảo này tuần tự là Hải Nam đảo, đảo Chống Máy, đảo Ảo Vọng, đảo Dừa và đảo Công. 5 hòn đảo này là 5 hòn đảo mà các thương thuyền có thể tiến vào để nghỉ ngơi tiếp tế cho cuộc hành trình dài của mình. Trên 5 đảo này, các hoạt động thương mại diễn ra vô cùng nhộn nhịp, chủ yếu phục vụ nhu cầu của các thương thuyền là chính. Cũng nhờ là đảo tiếp tế nên 5 hòn đảo này mới có thể phát triển vô cùng sầm uất. Đồng thời ở đây cũng là nơi long ngư hỗn tạp, có thương nhân, có trộm cắp, có cướp giật và cả hải tặc nữa. Hải vực xung quanh 5 hòn đảo này thường xuyên bị hải tặc nhòm ngó. Thứ nhất, đây là chỗ chúng có thể ăn chơi trác táng. Chỉ cần chúng không gây sự là được, bởi cả 5 hòn đảo này đều không thuộc hải quân hay bất cứ quốc gia nào mà nó thuộc quản lý bởi thương hội lớn nhất đại lục này. Muốn kiếm tiền cả hai bên hắc bạch, thương nhân đến thì được hải quân bảo hộ, còn hải tặc thì sẽ được an toàn trên đảo. Trên đảo cấm xung đột đánh nhau, là một thương hội vô cùng mạnh mẽ. Hộ vệ đội trên đảo của họ vô cùng mạnh mẽ, khiến cho cả hải quân và hải tặc phải e sợ. Trên mỗi hòn đảo đều có một vị hóa đan chấn giữ. Chỉ cần không gây sự thì trên 5 hòn đảo này bạn sẽ được tự do, không ai quản gì hết. Hải tặc tội phạm truy nã, cái gì cũng được, chỉ cần trên đảo thì bạn an toàn tuyệt đối, không ai ra tay với bạn, nhưng chỉ cần bạn vi phạm quy tắc của thì trên đảo bạn chết chắc. Quảng cáo, thế thôi, mỗi ngày trên đảo bạn sẽ phải nộp cư trú phí là 1 đồng bạc. Nếu không có tiền thì bạn sẽ bị trục xuất khỏi đảo, đây là thiết luật. Khi lên đảo bạn sẽ được phát cho, huy chương này sẽ ghi lại cư trú điểm của bạn. Mỗi một cư trú điểm là 1 ngày. Bạn phải mua cư trú điểm coi như trả tiền cư trú phí. Khi cư trú phí hết thì sẽ bị trục xuất khỏi đảo. Bỏ qua chuyện trên đảo thì hải quân chỉ cần tuần tra trên thương lộ, tức là tuyến đường mà thương nhân vẫn thường xuyên sử dụng để qua lại thôi, chứ đại dương bao la vậy làm sao có thể kiểm soát hoàn toàn được. Hải quân tuần tra chỉ tuần tra trên tuyến đường giao thương hàng hải để đảm bảo tuyến đường đó an toàn. Về việc tuần tra của tàu Kiro thì bọn họ cần tuần tra xung quanh 5 đảo tiếp tế này để thương nhân không bị đánh cướp tại đây là được rồi. Và tiêu diệt tất cả hải tặc họ gặp trên tuyến đường này là được. Nói lằng nhằng thế nhưng làm thì đơn giản, chỉ cần dong tàu đi qua đi lại trên tuyến đường này. Gặp hải tặc thì giết, gặp tàu gặp nạn thì giúp, thế thôi. Quay lại hiện tại, Kiro đang rung đùi vui vẻ đọc các sách mà hắn mượn từ thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầu gì tuần mới vẫn là rảnh rỗi, vì đầu tuần mới hắn vẫn đang chờ Milu gọi ra nhiệm vụ mới tuần này. Đang rung đùi tận hưởng những cơn gió mát rượi trên boong tàu thì Milu cũng đúng hẹn mà xuất hiện. Lơ lửng, Milu xuất hiện cũng đưa cho Kiro một bảng chọn nhiệm vụ. Nhìn bảng chọn nhiệm vụ thấy bên kia Milu cũng đang lơ lửng nhắm mắt tận hưởng gió biển. Nhìn phê pha như vậy, Kiro cũng cười, bởi Kiro thích những người cũng yêu biển như hắn. Quay trở lại với nhiệm vụ của tuần này. Nhiệm vụ 1, săn giết 10 quái vật biển, tinh thú cấp 5 trở lên, hạn 10 ngày, thưởng 30.000 TDB 10.000 XP. Quảng cáo, nhiệm vụ 2, ghi lại 50 km vuông bản đồ, hạn 7 ngày, thưởng bản đồ LV. 15.000 TDB 1.500 XP. Nhiệm vụ 3, đấm 10.000 cái, hạn 7 ngày, thưởng 5.000 TDB 5.000 XP. Nhiệm vụ 4, chém giết mạc pha thông thường 1 hộp quà cấp C4, 500.000 TDB 95.000 XP. Nhiệm vụ 5, giết 20 tên hải tặc, hạn 10 ngày, thưởng 7.000 TDB 7.500 XP. Nhiệm vụ 6, thu thập 10 sản vật của biển cả có giá trị trên 1.000 đồng bạc, hạn 7 ngày, thưởng 10.000 TDB 1.500 XP. Nhiệm vụ 7, giết 1 con huyễn thú, hạn 10 ngày, thưởng 10.000 TDB 10.000 XP. Nhìn nhiệm vụ tuần này, Kiro cũng gật gù. Lần này thì Kiro biết tại sao nhiệm vụ của Mạc Pha Thông lại thưởng cao đến vậy. Qua tình cờ thấy được trong phòng chỉ huy trong buổi trực đêm hôm ấy. Hắn đọc được lệnh truy nã của Mạc Pha Thông. Mạc Pha Thông, thuyền trưởng băng hải tặc búa lớn, lệnh truy nã 150 triệu đồng bạc, là thuyền trưởng băng hải tặc búa lớn tu vi hóa đan cấp 2. Chà, bảo sao thưởng nhiều như vậy, cơ bản là chỉ vò tu vi người ta đã đủ để tung hoành ngang dọc trên biển rồi. Thông thường để xử lý những hải tặc mạnh mẽ như vậy thì hải quân sẽ phải mở chuyên án hay là những nhiệm vụ riêng để cử những người có đủ thực lực đi làm, chứ mấy tàu tuần tra này thì không đủ cho người ta nhét kẽ răng đâu. Mặc dù nhiệm vụ không có hạn, Kero cũng không nhận, bởi nhận là phải làm, mà không làm được thì nó tồn đọng ở đó, làm nhiệm vụ tồn đọng thì không hay tí nào cả, thế nên Kero cứ vứt đó. Lướt qua nhiệm vụ thì Kero nhận nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 3, nhiệm vụ 5. Nhiệm vụ 1 thì bây giờ tàu đã rời ra khơi xa rồi, tìm mấy con quái vật biển không khó lắm. Thỉnh thoảng Kero cũng thấy trên bản đồ bơi qua vài con, nhưng chúng nó cũng chỉ đi qua quân hạm như hai người dưng. Sở dĩ chúng nó dám đi gần quân hạm bởi chúng nó đều là có năng lực mình rồi nên nó không sợ lắm. Những con dám đến gần quân hạm chủ yếu là từ tinh thú cấp 5 trở lên. Tinh thú cấp 5 một versus một trong biển, nó gặp một tên tụ khí cấp 6 cũng không khó, bởi trong nước là địa lợi của chúng nó mà. Mặt khác không đánh được chúng nó không biết chạy sao, ai đuổi được chúng nó chứ. Đấy là với người thường, còn với Kero thì khác nhé. Có kỹ năng huyết mạch tại thân thì trong nước mới thực sự là sân nhà của nhắn nhé. Nhiệm vụ 3 thì không có gì để nói, mỗi ngày đấm 1.500 cái là thừa, cái này với Kero không khó. Dành ra tiếng hay 2 tiếng là được rồi, coi như có thêm một bài tập rèn luyện thân thể đi. Quảng cáo, nhiệm vụ 5 thì không phải nghĩ luôn. Vùng biển hắn phải tuần tra là điểm nóng trong vùng cướp bóc. Ở đây có nên hải tặc ra ngoài ăn cướp xong thì lại chạy về đảo cố thủ. Ở đó không ai động vào chúng nó, mà ở đó chúng nó có thể yên tâm ăn uống no say. Hết tiền lại ra biển làm một vố lớn xong thì lại lui về ăn chơi tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này tuy gây bất mãn cực cao nhưng cũng chẳng ai làm gì được, được người ta có thực lực có ngon đưa người vào mà chiếm đảo a, lúc nào cũng có một vị hóa đan nằm đấy đợi chúng mày đến. Mà tại năm hòn đảo này còn có một vị trúc cơ làm tổng quản lý cơm mẹ nấu. Trừ khi tướng cấp đến thì may ra họ nể mặt ba phần, bảo sau khi tên tội phạm đó hết điểm cư trú sẽ trục soát và không cho lên đảo một lần nữa, thế thôi á, nhưng mấy tên hải tặc nhãi mà để tướng cấp đi nói chuyện thì không bỏ đâu. Mặt khác cũng lấy danh nghĩa hải quân bảo hộ đảo, để hàng năm cung cấp một khoản bảo hộ phí khá lớn, nên để vẹn cả hai bên hải quân phải gia tăng lực lượng tại đây để khiến cho đám hải tặc kia không dám ra biển, thế là được chứ gì. Thương nhân an toàn mà không động đến, ok chưa, cho nên vùng biển này hải tặc hoạt động cực nóng nên hải quân vùng này có 5 quân hạm. Lúc nào cũng phải có ít nhất 5 quân hạm tuần tra trên vùng biển này và trong đó phải có một tàu có tá cấp chấn giữ. Tuy nhiên như thế cũng chỉ là phần nào thôi. Nhận xong nhiệm vụ, Kero cũng chẳng nói nhiều nữa, gập sách xuống tấn bắt đầu tập đấm. Dưới ánh bình minh đứng trên mũi tàu, Kero không ngừng tung ra những cú đấm. Mỗi đấm Kero đều dùng toàn lực, vừa rèn luyện tung nắm đấm sao thận mạnh thật chuẩn, vừa nhanh. Làm nhiệm vụ Kero cực kỳ nghiêm túc, bởi đây cũng là rèn luyện cho chính bản thân mình nên Kero không qua loa. Cách chương.